nhỏ giọng hỏi, sao vậy Dữu Dữu, nói cho ba biết có được không? Có phải chú cố bắt nạt Dữu Dữu không? Cách Trương.